Chương 132, quá yếu. Thần Thiên Y Ghi lúc nói chuyện, Khương Ly như có điều suy nghĩ nhìn về phía trên cây thú nhỏ. Viễn cổ triệu hoán thú Khương Ly ánh mắt lấp lóe. Phía trước điểm đáng ngờ, để nàng bài trừ Ly Hồn Tông về sau, cái thứ nhất nghĩ tới chính là chính mình tiểu manh sủng. Thế nhưng là, nàng nhưng nghĩ không ra nó làm như vậy động cơ. Chẳng lẽ là đơn thuần nhìn Tần Thiên Y gì khó chịu Khương Ly ở trong lòng suy đoán. Khương Ly Tần Thiên Y gì ngưng trọng âm thanh, đem Khương Ly suy nghĩ kéo lại. Bọn họ cùng lúc trước khác biệt. Tần Thiên Y gì trầm giọng nói. Bởi vì nhắc nhở của hắn, Khương Ly QNZ chú ý tới bốn phía ác linh biến hóa. Vừa rồi, những này ác linh còn có chút ngốc trệ, hành động chậm chạp, sử dụng ra chiến kỹ đều giống như chủ nghĩa hình thức. Nhưng là hiện tại, những này đứng tại chỗ ác linh, lại bắt đầu răng rắc vặn vẹo cái cổ, toàn thân khớp nối, thật giống như bị mở ra đồng dạng. Trên người bọn họ hung lệ khí càng sâu, bốn phía đột nhiên lạnh, cái này âm lanh bên trong, còn kèm theo khiến người nóng nảy khí tức. Bọn họ giống như thật thức tỉnh. Khương Ly hai mắt hơi híp. Trên cây thú nhỏ, chậm rãi mở mắt, Lưu Ly con mắt lạnh giá nhìn chăm chú tất cả. Tần Thiên Y thì chậm rãi lắc đầu, bọn họ số lượng nhiều lắm, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp rời đi lại nói. Ừm. Khương Ly gật đầu. Đột ngột ở giữa, ác linh đã hướng Khương Ly cùng Tần Thiên Y thì đánh tới. Những này ác linh nhanh đến mức tựa như tia chớp, để người né tránh không kịp. Đánh mất rời đi tiên cơ, cũng chỉ có thể trước nên chiến. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía hướng chính mình đánh tới ác linh, tốc độ của hắn cực nhanh, ngũ quan dữ tợn, nhưng là vung ra quyền, nhưng có chút yếu. Hắn lực lượng không đủ Khương Ly trong nội tâm cấp tốc phán đoán. Đồng thời, đem phệ tinh lực lượng hội tụ ở cánh tay mình bên trong. Vành ác linh tiếp cận thơ ý điểm, Khương Ly đã sớm vận sức chờ phát động quyền, cuồng bạo hoành ra. Hai quyền va chạm trong chốc lát, phệ tinh cuồng bạo kinh đạo, xông vào cái kia ác linh thể nội. Nhào về phía Khương Ly ác linh, toàn thân nổ bể ra đến, hóa thành hư vô. Khương Ly sững sờ, trong nội tâm hiện lên một tia quái dị. Chỉ là, dung không được nàng suy nghĩ nhiều, lại có mặt khác ác linh công tới. Ầm, Khương Ly nắm đấm tan bàn tay, hướng về phía trước vung ra, một cỗ cường thế chấn động lực lượng theo trưởng phong của nàng, cuốn quét mà ra. Nháy mắt, liền đánh trúng mấy cái ác linh, mà thân thể của bọn hắn cũng đều vỡ vụn hư hóa tàn đi. Khương Ly hai mắt thít chặt một cái, đôi môi nhếch, con mắt nhưng càng thêm ngưng trọng. Ác linh lại lần nữa đánh tới, Khương Ly đành phải tiếp tục ứng chiến. Lần này, ác linh có thế lại không chọn đúng tượng, nàng cùng Tần Thiên Y Ghi đãi ngộ cơ bản giống nhau. Tại bọn hắn bốn phía xuất hiện ác linh, đều liên tục không ngừng hướng bọn họ vào tới. Khương Ly thân hình, tại ác linh bên trong không ngừng lấp lóe, có ác linh đưa ra, nàng chỉ cần một chiêu, liền có thể đem giết hết. Nàng như thế, Tần Thiên Y Ghi cũng là như thế. Chỉ là, càng như vậy, Khương Ly cảm giác quái dị trong lòng cũng liền càng dày đặc, vùng đều vùng không đi. Dựa theo Tam Sư Huynh giới thiệu, cái này phong ma chi địa ác linh không có khả năng yếu như vậy á. Khương Ly ở trong lòng hoang mang không hiểu. Làm sao lại yếu như vậy? Một bên khác, cũng truyền tới Tần Thiên Y Ghi giọng nghi ngờ. Xem ra, hắn trong chiến đấu, QNZ phát hiện điểm này. Nếu là ác linh lực công kích như thế kém, bọn họ cần gì phải đi vào lịch luyện cái gì là có chút không thích hợp, cẩn thận. Khương Ly QNZ đáp lại một câu. Người cũng đồng dạng. Thần Thiên Y Ghi ngoái nhìn căn dặn một tiếng. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng cùng ác linh đối chiến xinh đẹp nữ tử, Thần Thiên Y Ghi trước mắt xuất hiện một hồi hoảng hốt. Phảng phất, bọn họ trở lại tại thượng đô thời gian. Còn nhớ rõ mới gặp lúc trong rừng tuyệt sát, lại là phía sau Xuân Săn, nàng gái kia quật cường cuồng ngạo bóng dáng, lấy sức một mình khiêu chiến đế đô 10 tuấn bên trong 3 tuấn. Hắn chưa từng quên, nàng là vì người nào mà chiến. Cũng chính là lúc kia, cái này hắn cảm thấy đấu trí cực mạnh, cầu sinh dục vọng cực cao, có được không sờn lòng tinh thần thiếu nữ, 10 phần lóa mắt. Nàng đối lục giới tình cảm, để người ghen tị. Nhìn xem nàng nghĩa vô phản cố vì lục giới mà chiến lúc, hắn thậm chí tại ảo tưởng, pha y chăng có một ngày, sẽ có một nữ tử QNZ dạng này đối chính mình đáng tiếc, bọn họ gặp nhau QNZ đến lúc đó mới thôi. Hắn rời đi Nam Hoang quá sớm, vì lẽ đó bỏ lỡ nàng quá nhiều. Bây giờ gặp lại, nàng đã không phải là cái kia quật cường thiếu nữ, nhưng xinh đẹp tôn quý, đẹp để cho người ta khó mà rời ánh mắt, QNZ đẹp đến nỗi để nàng tim đập thình thịch. Âm ác linh tại Tần Thiên Y trước mắt vỡ vụn hư hóa, QNZ tỉnh lại đắm chìm ở quá khứ bên trong hắn. Ngươi nếu lại thất thần, ta cũng không có thời gian cứu ngươi. Khương Ly lạnh lùng nói một câu, biểu đạt ra hắn trong chiến đấu thất thần bất mãn. Thần Thiên Y thì bật cười, thành khẩn nhận lầm. Sẽ không còn có lần sau. Nơi này ác linh, đến cùng có bao nhiêu Khương Ly không truy cứu nữa, đem suy nghĩ phóng tới trước mắt tình thế đi lên. Đáp án này, sợ rằng không người có thể trả lời nàng. Hai người lại cùng ác linh đại chiến rất lâu, hai tay cũng bắt đầu mỏi nhừ, hồn lực tiêu hao hơn phân nửa lúc, nhưng cái kia ác linh cũng không thấy thay đổi thiếu. Ân đột nhiên, Khương Ly vung ra quyền rừng ở cùng ác linh một đường ở giữa vị trí. Làm sao nàng cảm giác trước mắt cái này ác linh, rất quen thuộc á? Khương Ly nhanh chóng cố gắng hồi ức. Cũng may, cái này nguyên thân có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nàng cuối cùng nhớ tới, trước mắt cái này ác linh, chính là bị nàng ban đầu một quyền đánh sát cái kia. Sao lại thế? Khương Ly trong nội tâm hơi khiếp sợ, nhưng không có biểu lộ ra. Dù sao, giờ phút này nàng còn chưa xác định, có phải là ở chỗ này, có song sinh chấp nghiệm. Một bên khác, Tần Thiên Y như cũ tại chiến đấu bên trong, chỉ thấy bước chân hắn bước ra, vung ra cánh tay, đột nhiên biến đến đỏ bừng, tựa như hỏa diệm thiêu đốt tan như sắt thép. Bốn phía nhiệt độ đống nhiên lên cao, cái kia đang sợ nóng bỏng cảm giác cấp tốc tràn ngập, phàm là tới gần Tần Thiên Y ác linh, đều bị cái này kinh khủng chiến kỹ diệt sát. Chuyển đến nhiệt độ để Khương Ly ngoái nhìn về phía hắn, phát hiện hắn đỏ bừng như hỏa diễm cánh tay lúc, Khương Ly con ngươi sáng ngời rụt, trong nội tâm tán thưởng, quả nhiên, tại Tây Hoang rất nhiều thế lực đều có chính mình đặc biệt một mặt. Hiện nay, nàng tiếp xúc qua thế lực bên trong, cơ hồ đều nắm giữ thủ đoạn đặc thù. Ví dụ như, Thiên Vũ Cung tinh đồ quan, nó tồn tại, cơ hồ tượng trưng cho Thiên Vũ Cung sẽ có đếm mãi không hết chiến kỹ sinh ra. Ly hồn tông khôi lỗi chi thuật, vấn tình cung mị hoặc, hoang thần phủ viễn cổ bí thuật, còn có hiện tại ly hỏa điện phá kinh khủng ánh lửa, phá không đánh tới, hư không bên trong hiện lên hỏa diễm quyền mang, càn quét mà qua, tràn ngập đáng sợ cuồng bạo chi ý, tốc độ cực nhanh. Những này hỏa quyền trực tiếp rơi vào ác linh trên thân, lập tức, liền thanh không Tần Thiên Ý quanh người một mảnh. Cấp 9 linh tông rất mạnh, Khương Ly ở trong lòng đánh giá. Lúc này, tầm mắt của nàng từ trên thân Tần Thiên Y lìa rời, lại một lần nữa phát hiện hướng chính mình đánh tới ách các linh, trước đó không lâu vừa giết một lần. Làm sao nhiều như vậy giết đều giết không hết? Tần Thiên Y lìa âm thanh, từ một bên truyền đến. Nhưng, đang nghe hắn câu nói này về sau, Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, một cái đáng sợ ý nghĩ, theo đáy lòng toát ra.